Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, nữ sĩ. Son tiên sinh, trở lại nhà trọ, vừa xuống xe ngựa Saoru liền gặp được Út trên mặt đất dập tắt tàn thuốc. Chạy tới, sau lưng còn đi theo hai cái xa ngư hội tay chân. Mặt mũi tràn đầy áy náy. Thật có lỗi, chúng ta hôm nay phát hiện ngài nói nữ nhân kia. Nhưng nàng chạy mất. Saoru nhướng mày, có hay không còn sót lại vật phẩm tùy thân? Có, nàng mũ lưỡi chai, tại thời điểm chạy trốn rơi xuống. Út vội vàng xuất ra đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai. Trong lòng có chút vui mừng, hắn là người nghèo xuất thân, không có lãng phí thói quen, nhặt được trở về chuẩn bị ném vào gia dụng, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng, rất tốt, chuyện còn lại, ngươi liền không cần phải để ý đến. Saoru đem mũ lưỡi chai cầm nơi tay bên trên nhìn một chút, phát hiện là hết sức bình thường kiểu dáng, tiện tay ném cho Halop hít hà, mang theo nó đi vào chính mình nhà trọ đối diện. Halop trên mặt đất hít hà, đột nhiên ngẩng đầu, con mắt phát sáng, hưng phấn mà kêu, nhanh như vậy đã có kết quả, mang ta đi. Saoru hưng phấn nói. Halop bốn chân chạy nhanh chóng, chuyển qua một cái chỗ ngoặt, liền thấy một tên quý phụ nhân, bên chân lưu lấy một đầu khách quý chó. Halop cẩn thận mà tiến lên, bựa đối khách quý chó lượn quanh nổi lên vòng tròn. Móa, Saoru nhìn đằng sau muốn cười lại không dám cười út đám người. Một trán hắc tuyến, ta thề, nếu như ngươi còn như vậy, ta ban đêm liền ăn thịt chó đổ nướng. Ô ô, Halop ủ rũ cúi đầu, lại hồi trở lại đến điểm bắt đầu. Trên mặt đất nhận mệnh người, vù vù. Khu dân nghèo, Margaret chạy vào thuê lại gian phòng, không ngừng thở hổn hển. May mắn, không có bị những đại hán kia đuổi tới. Ta bại lộ sao? Suy nghĩ một chút, nàng lập tức nhanh chóng thay đổi trên thân bộ kia vì giám thị cần mà mặc trung tính quần áo. Đổi lại một thân màu lam váy liền áo. Nếu như trong phòng có tấm gương, liền sẽ phát hiện nguyên bản theo dõi người đã theo bề ngoài xấu xí ra hỏa, biến thành một cái tóc quăn màu vàng kim, khuôn mặt xinh xắn thiếu nữ xinh đẹp. Đáng tiếc, nơi đó không thể đi. Tổ phụ di vật, nên làm sao thu hoạch được? Thiếu nữ nằm sấp trên bàn, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Đông, đông, đông, đúng lúc này, nàng nghe được tiếng gõ cửa. Thiếu nữ lập tức phảng phất xù lông nhỏ mèo con như thế đứng lên dâng lên. Cảnh giác đi vào cạnh cửa. Là ai? Nơi này chính là khu dân nghèo. Còn nhiều tiểu thâu, cường đạo, hắc bang phần tử. Mỗi ngày không biết bao nhiêu người lặng yên không một tiếng động chết đi, mà các cảnh sát căn bản không quản được. Một cái mỹ lệ thiếu nữ một thân một mình sinh tồn ở trong môi trường này, nhất định phải học được ứng đối nguy hiểm. Mở cửa, sao chép đồng hồ nước. Bên ngoài truyền tới một trẻ tuổi thanh âm của nam nhân. Sao chép, đồng hồ nước, có ý tứ gì? Ngay tại thiếu nữ kinh ngạc thời điểm, nương theo một tiếng vang thật lớn, cửa gỗ bị thô bạo đá văng, một đạo trắng đen xen kẽ, phảng phất giống như lang thân ảnh liền nhào tới. A! Nàng kinh hô một tiếng, cả người bị ngã nhào xuống đất. Một con husky đầu gom góp ở trước mặt nàng, duỗi ra màu hồng phấn đầu lưỡi, tựa hồ nghĩ đến liếm khuôn mặt của nàng. A, để nó lăn đi, ta chán ghét chó. Thống khổ cùng ác tâm khiến cho thiếu nữ giọng điệu cũng thay đổi. Halop, dừng tay. Saoru chợt đi vào trong nhà, đánh giá bốn phía đơn sơ bài trí, đối với thiếu nữ nói, trả lời vấn đề của ta, ngươi đến cùng là ai? Lợi dụng Halop, hắn dễ dàng tìm được thiếu nữ cứ điểm, đồng thời, theo tâm linh giới bên trong quan trắc, phát hiện đối phương chỉ là một người bình thường, chung quanh cũng không có chức nghiệp giả mai phục về sau. sự tình liền rất đơn giản. Ta gọi Margaret, nhìn đối diện Husky trắng hếu răng. Margaret rất nhanh khuất phục. Vì cái gì nhìn trộm ta nhà trọ? Ta muốn tìm về tầng tổ phụ di vật. Lúc trước hắn liền ở chỗ của ngươi. Margaret trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ngươi nói là, lão mắt, hắn không phải độc thân sao? Saoru nhíu mày, hắn chỉ là không có đã kết hôn. Margaret yếu ớt giải thích. Được, Saoru thở dài một tiếng. Tựa hồ cảm nhận được vận mệnh đùa cợt. Harlock, đừng như vậy đối đãi một vị nữ sĩ. Cái kia hết sức không lễ phép. Hắn nhường Harlock thối lui. Kéo Margaret, nếu chỉ là vì di vật, vì cái gì không đi cảnh thự đăng ký nhận lấy, hoặc là trực tiếp đi tìm chủ thuê nhà. Margaret nhìn lấy chính mình nhiều mấy cái màu đen dấu vuốt quần áo mới. Có chút khóc không ra nước mắt, bởi vì tổ phụ không có đăng ký kết hôn. Ta vô phương chứng minh chính mình quyền kế thừa, mà ta không biết phòng đông tiên sinh trụ sở. Như vậy, vì cái gì không trực tiếp tới cửa tìm ta đâu? Saoru cười cười, ngươi trần chờ, có hay không bởi vì một ít di vật rất đặc thù, tỉ như ghi chép thần bí, siêu phàm, nghi thức, khế ước các loại nội dung của văn bản. Ngươi sợ hãi bởi vì nhắc nhở của ngươi, để cho ta coi trọng chúng nó, nghiên cứu chúng nó, ngươi đều biết, ngươi đều biết. Margaret một thoáng hai mắt thất thần. Tựa hồ mất đi tất cả tự tin. Trên thực tế, những cái kia thần bí học tư liệu cũng không có cái gì. Nếu như ngươi trả lời vấn đề của ta, đồng thời đã chứng minh thân phận của mình, ta cũng không phải không thể đưa chúng nó trả lại cho ngươi. Saoru hỏi, ngươi không phải người nơi này. Đúng vậy, ta đến từ Đông Liên bang đi Co Sa Châu. Tổ phụ một mực hướng tới thần bí. Ở các nơi lang thang, truy tìm đủ loại truyền thuyết, không nghĩ tới, sau cùng hắn lựa chọn tại Rory thành phố dưỡng lão. Margaret hồi đáp, như vậy, là cái gì khu xử ngươi đi tới Tây Liên bang, tìm ngươi tổ phụ di vật đâu? Saoru tò mò hỏi, tại dưới ánh mắt của hắn, Margaret liền nói láo đều làm không được, thấp giọng trả lời, là... Một đám người thần bí, bọn hắn tìm được ta, nói ta có được thiên phú, có thể gia nhập bọn hắn, phô bày có thể xưng thần kỳ lực lượng, mà đại giới thì là nhất định phải tìm về tổ phụ di vật. Người thần bí, có cái gì tiêu chí hoặc là tên? Không biết, ta liền bọn hắn diện mục chân thật đều chưa từng gặp qua. Chỉ biết là bọn hắn tự xưng rắn lớn tín đồ. Rắn lớn tín đồ, cổ xã hội, ác ma. Saoru trong lòng run lên, nghĩ đến lão mắt trong sổ Gola mẫu ngữ, nhưng phía trên kia cũng không có cái gì quá cao thâm nội dung, ngoại trừ những cái kia đặc biệt cổ quái thần bí ký hiệu bên ngoài. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Margaret, ngươi là có hay không có mượn nhờ thần bí đối cầm cổ văn bản người tiến hành nguyền rủa? Ân Owen, Đắc Will ác mộng nguyên nhân. Có lẽ chính là như vậy. Mặc dù Margaret chỉ là một người bình thường, nhưng cũng có một chút nghi thức yêu cầu rất thấp. Đồng thời, có thể mượn nhờ thần kỳ vật phẩm lực lượng. Không có, không có. Ta chỉ là tại ngài nhà trọ bên cạnh bồi hồi. Bởi vì không nghĩ tốt nên làm sao tiếp xúc. Ta không có ác ý. Thật. Margaret vội vàng phủ nhận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,